Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế khích tướng này không dùng được đâu. Dương Thái Y bày vẻ mặt rối dâm, Vi Thần là một lão giả, hai người chúng ta đều là kẻ yếu. Vi Thần nào dám đưa người vì ông ta là lão già chứ có phải người trẻ tuổi đâu. Vậy bổn vương phi đưa ngươi về trước được chưa? Vân Khương Mịch chấp hai tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng, đi theo ta. Ta có lời muốn hỏi ngươi, còn có gì muốn hỏi ông ta nữa? Liên quan đến chuyện của Vân Nhị tiểu thư, không phải Vương Phi vừa mới hỏi qua sao? Thấy nàng đã ra khỏi phủ Chu Vương, Dương Thái Y không thể làm gì khác hơn mặt đau khổ đi theo. Minh Vương Phi, người có chuyện gì muốn hỏi? Vân Khương Mịch đột nhiên dừng lại, đàng hoàng, trầm trọng nói. Một chuyện rất nghiêm túc rất quan trọng. Nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc của nàng, Dương Thái Y tưởng rằng là chuyện lớn sống chết gì đấy. Ông ta nuốt ngụm nước bọt, Minh Vương Phi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, vì thần nhất định sẽ trả lời thành thật trong sự hiểu biết của mình. Nghe nói hôm nay mẫu hậu ở phủ Doanh Vương bị chọc giận đến ngất đi. Đây chính là chuyện nghiêm trọng mà người nói sao? Dương Thái Y tỏ vẻ bất lực nhưng lại không dám nói thẳng. Không lẽ chuyện này còn chưa đủ nghiêm trọng? Thấy dáng vẻ bực mình không dám nói ra của Dương Thái Y, Vân Khương Mịch cười khúc khích. Được rồi, không chọc ngươi nữa. Ta muốn hỏi thử, Dương Thái Y làm Thái Y cũng ít nhất 30 năm rồi nhỉ, từ một Thái Y bình thường, để trở thành quan chính trong Thái Y viện cũng phải mất nhiều năm. 32 năm rồi, Dương Thái Y cẩn thận dè dặt nhìn nàng một cái, hát Vương Phi hỏi chuyện này để làm gì? Vân Khương Mịch cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói, hơn 30 năm à, Dương Thái Y, ngươi già thật đấy. Dương Thái Y ôm ngực trái tim ông ta như bị nhim gai đâm vậy. Ông ta nói một cách yếu ớt, vi thần năm nay mới 55, không biết minh tuổi, 55 tuổi còn không già sao. Vân Khương Mịch xua tay, nói, nếu như Dương Thái Y đã ở trong Thái Y viện nhiều năm như vậy, chẳng hẳn ngươi cũng biết chuyện lúc đầu Trần Quý Phi bị bệnh nhỉ. Nghe thấy lời này, Dương Thái Y vô thức xoay đầu qua nhìn, chỉ thấy cánh cửa của phủ Chu Vương đóng chặt. Lúc này ông ta mới khẽ thở phào một hơi, giọng nói bất giác nhỏ lại. Minh Vương Phi, người hỏi vấn đề này làm gì? Ta tò mò, lúc đầu rốt cuộc Trần Quý Phi đã mắc phải bệnh gì? Thì ra, đây mới là chuyện rất nghiêm túc mà nàng nói. Sắc mặt Dương Thái Y cho thấy ông ta có hơi do dự. Dương Thái Y, cả Thái Y viện chỉ có ngươi là có lương tâm nhất thôi. Vân Khương Mịch bắt đầu tấn công bằng chiêu, mật ngọt chết ruồi, nàng nói. Những Thái Y khác tôi tin không nổi. Hơn nữa lý lịch của ngươi là lâu nhất, chuyện này tôi cũng chỉ tìm ngươi hỏi thăm được thôi. Vẻ mặt Dương Thái Y vẫn do dự, không biết là không muốn nói hay là có điều gì không thể nói. Dương Thái Y có nỗi niềm gì khó nói? Vân Khương Mịch dò xét hỏi. Cũng không phải, Dương Thái Y khẽ lắc đầu, do dự một hồi cuối cùng vẫn lên tiếng. Minh Vương Phi, chuyện này vi thần nói cho người biết, người nhất định không được nói cho người khác biết. Người nói đi, ta đảm bảo giữ kín bí mật. Cách chương.